Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, khuyên người học y. Bị thiên lôi đánh, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có rất nhiều loại phương thức. Trịnh Nhân gật đầu, lão bản, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tô Vân hỏi, đối với rất nhiều người mà nói, đây là vấn đề thực chất. Trịnh Nhân vậy cân nhắc qua cái vấn đề này. Tiền à, Phú Quý Nhi, từ thiện quyên tiền cái gì? Ngươi và Tô Vân giao tiếp xong liền sao? Trịnh Nhân chợt nhớ tới chuyện này tới, liền hỏi một câu, người đại diện trước luật pháp ghi danh vẫn còn ở các loại. Dùng chung tài khoản chuẩn bị xong nói sau. Tô Vân nói, một cái là từ thiện quyên tiền, một cái là người giải phẫu livestream chi phí. Đừng nói bậy, vậy mặt có thể cho nhiều ít. Một máy 1.000 nguyên. Lại hơn, ta không đi chết kêu. Dẫu sao người bệnh vậy mặt livestream chi phí nếu là đem Phùng Húc Huy thêm đi vào. Hạnh Lâm Viên còn được chảy máu nhiều. Ta tra xét một cái bọn họ gần đây lưu lượng lớn số liệu. Phỏng đoán đây là bọn họ cuối cùng đánh một trận. Thành, còn có vốn đi vào. Không được, Hạnh Lâm Viên phỏng đoán liền chết. Cũng được, không ít, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Dù sao đây là một chàng hơn thắng cục. Mình ở nơi này trồng trong cục. Một ca giải phẫu có thể kiếm bao nhiêu tiền. Và giải Nobel so với một chút cũng không trọng yếu. Đồng ý livestream người bệnh có thể miễn trừ một số cao trị giá dụng cụ chi phí. Trường Phong vi chế thông qua giải phẫu lượng tăng trưởng có thể thu được ích lợi. Mình cái này trừ livestream phí ra chủ yếu nhất là lấy được hàng loạt giải phẫu số liệu. Mọi người đều có chỗ tốt. Vậy cứ tiếp tục đi xuống tốt lắm. Lão bản, theo lý ngươi khi còn bé vậy ăn rồi khổ. Làm sao liền đối với tiền không có hứng thú đâu. Nếu là tiểu y nhân đối với tiền không cảm giác, ta cảm thấy bình thường. Người cái này không phù hợp người thiết lập à. Tô Vân xem Trịnh Nhân một mặt sao cũng được diễn cảm. Cảm giác được mình công tác không có được coi trọng. Liền than khổ đến. Ô, ai nói cho ngươi khi còn bé không có tiền. Liền nhất định sẽ đối với tiền cảm thấy hứng thú. Trịnh Nhân tò mò nhìn Tô Vân. Không gặp qua. Không hoa qua. Chưa dùng qua. Mí mắt hẹp. Không thể sao. Phải. Ngươi nói đúng, Tô Vân nói, ta xế chiều đi chạy bộ môn sự việc, buổi tối ăn cái gì? Các ngươi thương lượng, ở trong nhóm nói cho ta là được rồi. Vừa nói, Tô Vân câu nói sau cùng nói chuyện đối tượng đã không phải là Trịnh Nhân, mà là Thương Duyệt. Trịnh Nhân khoát tay một cái, tỏ ý hắn đi nhanh lên, sau đó theo thói quen muốn tìm một hướng mặt trời chỗ ngồi đi hệ thống thư viện xem đọc sách. Yên lặng cuộc sống, thật vẫn là không tệ. Trịnh Nhân gần đây cảm nhận được ở 912 và Hải Thành lớn nhất không cùng. Từ trước, vô luận là khoa ngoại tổng hợp vẫn là khoa cấp cứu. Tùy thời đều sẽ có cấp cứu, bỏ mặc lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Vừa nghe đến băng ca thanh âm, Trịnh Nhân thì biết phản xạ tính xuất hiện nhịp tim lên cao. Trong cơ thể kích thích tố tăng vọt các loại triệu chứng. Mà ở 912, trừ mình tổ người bệnh ra, những thứ khác người bệnh đều có nằm viện tổng cộng trực bác sĩ xử lý. Hơn nữa không thu cấp cứu, tương đối từ trước, nhất định chính là một cái là thiên đường, một cái là địa ngục. Trịnh Nhân đối với lần này rất thỏa mãn. Xem tạp chí thời điểm cũng không cần một mực phập phòng lo sợ lo lắng có cấp cứu tới. Ở hệ thống trong thư viện đọc sách, yên lặng, thời gian qua thật nhanh. Giáo sư vậy thói quen liền Trịnh Nhân đang đối với một quyển sách ngẩn người. Nhà mình lão bản có chút đặc biệt chỗ ngồi. Cái này cũng là bình thường sao? Một người bình thường. Làm sao có thể khiêu động giải Nobel mấy chục năm không thông qua mới thuật kiểu than thở vách? Tường đâu? Thời gian thật nhanh, Trịnh Nhân gần đây tiếp xúc một ít nghi nan tạp chứng. Cho nên đối với ly kỳ cổ quái hồ sơ bệnh lý so từ trước để ý nhiều. Ở Hải Thành, đối mặt chủ yếu là phổ thông tật bệnh và cấp cứu. Mà ở nơi này nghi nan tạp chứng tùy ý có thể gặp. Một buổi chiều thời gian, cứ như vậy đi qua, Trịnh Nhân cũng không có rất gấp đi suy tính giải Nobel sự việc. Hắn đối với chuyện này có một cái hoạch định, vừa vặn gặp phải Hạnh Lâm Viên Bành quản lý ở ngủ gật thời điểm đưa gối. Hết thảy trước mắt cũng rất thuận lợi, nhưng là cũng không tốt cho dự trù. Chờ khai triển lại nói xong rồi. Phỏng đoán mau đến thời gian, Trịnh Nhân từ hệ thống trong thư viện đi ra, mở ra WeChat, trong nhóm chat mấy trăm cái tin tức, để cho Trịnh Nhân ánh mắt hoa lên. Các cô gái đang thương lượng đi ăn cái gì? Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi đang bày tỏ hâm mộ đồng thời. Rất tích cực bày mưu tính kế. Tô Vân thì thỉnh thoảng hồi đôi câu, xen kẽ ở thời gian, nhìn trong nhóm dài dòng. Tốt hơn không ý nghĩa nói. Trịnh Nhân cảm thấy như vậy vậy tốt vô cùng. Đời người, nào có như vậy hơn có ý nghĩa sự việc. Bất quá nói đến 1/3 thời điểm. Sở Yên Chi nói, cấp cứu phòng khách đạo Trần Đài y tá bị người đánh. Đang nháo, rối bời, phải đi xem chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân còn nhớ đám kia y tá có chừng 6-7 cái. Không phải trực. Ngược lại cũng thanh nhàn, chỉ phụ trách in hóa nghiệp một và chỉ đường. Hơn nữa người bệnh dùng xe lăn, lưu lại tiền thế chấp hoặc là thẻ căn cước vậy là được rồi. Mặc dù kiếm được ít một chút, nhưng mà công tác không bận tâm. Đây chính là chỗ tốt lớn nhất. Nơi đó là các y tá cướp phòng tay việc làm, xem nói chuyện trời đất gian, đại khái qua một tiếng. Sở Yên Chi bắt đầu nổi bọt, nói chuyện lý do, nguyên lai tiếu viện trưởng qua hết năm sau, bắt đầu đề xướng phục vụ làm gốc hoạt động, viện bạn và tuyên truyền miệng rất nhanh liền lấy ra một người mỉm cười phục vụ tháng hoạt động. Lấy tương ứng đại viện trưởng hiệu triệu, đề xướng phục vụ, Trịnh Nhân đối với lần này một mực có oán thầm, thầy thuốc, lòng cha mẹ, phục vụ, đó là muốn thu tiền. Cho bao nhiêu tiền, liền nhiều ít sống, là hai loại khái niệm bất đồng. Còn như làm thêm giờ, càng là tới nay cũng không có tiền làm thêm giờ. Vô số năm trước bắt đầu chính là như vậy. Mỉm cười phục vụ, Trịnh Nhân xem tới nơi này, lắc đầu một cái. Chuyện hôm nay tình là một cái thân nhân người bệnh nhìn xong bệnh. Còn xe lăn, đạo Trần y tá nhỏ cười rất ấm áp, rất vui tươi. Nhưng mà liền bởi vì cái này, thân nhân người bệnh mất hứng, ở giữa phát sinh cái gì Sở Yên Chi không cụ thể nói. Chỉ là nói thân nhân người bệnh dùng hồ sơ bệnh lý bản vỗ y tá nhỏ mặt nói bệnh nhân cũng bị bệnh. Người còn đặc biệt cười, ở bệnh viện xem cười nhạo, người tê liệt có phải là người hay không? Sau đó liền đánh, lão Phan chủ nhiệm không ở nhà, Trịnh Nhân còn điều đi. Ở khoa cấp cứu làm thêm chủ nhiệm bắt đầu muốn gian xếp ổn thỏa. Thế nhưng y tá nhỏ cũng không làm. Ném xuống một câu, làm cả đời, cuối cùng không trả là y tá. Chẳng qua lão nương không làm. Sau đó bắt đầu báo C, A, điều quản chế. Cường ngạnh đem đại lý chủ nhiệm cho oán hận đến trên tường. Sự việc vẫn còn tiếp tục. Đến tiếp sau này chuyện gì xảy ra? Sở Yên Chi cũng không biết, loại chuyện này còn a. Trịnh Nhân chợt nhớ tới, mình mới vừa lúc làm việc, một cái cửa Trần bác sĩ bị khiếu nại, nói là đi làm chứng khoán, nhưng mà cuối cùng cha Minh, tên kia bác sĩ ở xem tâm điện đồ, ở trong bệnh viện, loại này để cho người dở khóc dở cười sự việc luôn là không ngừng phát sinh. Đem chữa bệnh ném về phía thị trường. Nhưng lại không ngừng hoàng dương y đức. Loại chuyện này mà, Trịnh Nhân không muốn đi cẩn thận muốn. Suy nghĩ nhiều vậy không giải quyết được. Vẫn là thật tốt xem bệnh làm giải phẫu. Nói đại khái nửa giờ. Đề tài dừng lại đang khuyên người học y. Bị thiên lôi đánh lên. Có thể mọi người cũng cảm thấy rất không thú vị. Lại bắt đầu thảo luận buổi tối ăn cái gì. Xem các cô gái một hồi lâu vậy không nói ra cái kết luận.